tình yêu của chúng ta. Chương 99, góc truyện audio.com. Chương 99, đêm tân hô đừng xoay nữa, chóng mặt quá. Đạ Thiệu Nhiên bị Nghiêm Cần ôm lấy xoay vòng tròn tới đầu óc choáng váng, vội vàng xua tay bảo hắn dừng lại. Bà xã à, Nghiêm Cần cẩn thận đặt Hạ Thiệu Nhiên đứng xuống sàn nhà, thừa dịp đầu óc cậu vẫn còn đang choáng váng liền hôn lên môi cậu. Chờ một chút, anh gọi điện thoại cho thư ký bảo cô ấy đừng đưa hoa tới. Hạ Thiệu Nhiên tuy rằng đầu óc choáng váng nhưng vẫn còn nhớ rõ Nghiêm Cần vừa mới loạn xạ lên lo chuyện cầu hôn, vội vàng nhắc nhở hắn gọi điện cho thư ký bảo không đưa hoa tới nữa. Nghiêm Cần gọi điện cho thư ký xong liền tiếp tục hôn Hạ Thiệu Nhiên, ôm cậu ngã xuống trên giường. Bà xã à, để chúc mừng đêm tân hôn của chúng ta, hôm nay em ở trên đi. Nghiêm Cần vẻ mặt cười xấu xa cởi dây áo choàng tắm dài của Hạ Thiệu Nhiên, chưa tới hai cái liền nhẹ nhàng kéo ra. Bàn tay Nghiêm Cần bắt đầu lần theo da thịt bóng loáng trần trụi kia sờ soạng vuốt ve lên. Cái gì mà em ở trên, còn không phải. Cần, mau lộng đi. Hạ Thiệu Nhiên vừa muốn phản bác lại bị Nghiêm Cần đột nhiên bắt lấy côn thịt xoa nắn dao động lên xuống. Hạ Thiệu Nhiên không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ, hơi dựng thẳng eo để côn thịt càng hướng về trong tay Nghiêm Cần. Hạ Thiệu Nhiên nằm thẳng ở trên giường, áo choàng tắm dài bị kéo mở rộng ra hai bên, Nghiêm Cần nghiêng người ôm lấy cậu, trong tay vẫn nắm lấy côn thịt của Hạ Thiệu Nhiên thưởng thức vừa miết vừa xoa. Gọi ông xã đi, Nghiêm Cần giả vờ tức giận dùng ngón tay hung hăng miết mạnh trên đỉnh côn thịt của Hạ Thiệu Nhiên. Ông xã, chỗ nhạy cảm đột nhiên bị miết mạnh khiến cho Hạ Thiệu Nhiên sướng đến nỗi hét lên một tiếng, cả người run lên, một dòng dâm dịch từ lỗ nhỏ phun trào ra. Bà xã ngoan lắm, Nghiêm Cần hài lòng cười cười, giống như khen thưởng mà cúi đầu hôn lên môi Hạ Thiệu Nhiên, tay nắm côn thịt tiếp tục bận rộn vuốt ve, Nghiêm Cần xoa xoa dâm dịch trên đỉnh côn thịt làm ướt cả cây côn thịt khiến côn thịt trở nên trơn trượt hơn, thuận tiện cho Nghiêm Cần vuốt ve an ủi. Ông xã, Hạ Thiệu Nhiên hơi mở mắt môi hé ra không ngừng rên thở nhẹ. Bà xã à, em chảy nhiều nước quá, ngoan, mở chân ra đi. Nghiêm Cần đùa giỡn an ủi như vậy khiến lỗ nhỏ giữa đỉnh càng ngày càng chảy ra nhiều nước dâm, Nghiêm Cần cảm giác cả bàn tay mình đều dính đầy nước dâm mà trở nên vừa trơn vừa nhấp, vừa lúc này có thể dùng thứ trơn trượt nhấp nháp này giúp cho Hạ Thiệu Nhiên khuếch trương hậu huyệt. Bàn tay Nghiêm Cần buông côn thịt ra tiến vào giữa hai chân Hạ Thiệu Nhiên tìm tòi. Hạ Thiệu Nhiên đang rất sung sướng, nghe Nghiêm Cần nói lập tức ngoan ngoãn nghe lời mở hai chân ra. Ngón tay Nghiêm Cần đầu tiên xoa xoa vài cái ở miệng cúc huyệt, sau đó chậm rãi chọc vào bên trong, đẩy đưa trước sau. Đệm ngón tay ngẫu nhiên miết vào vách tràng mềm mại bên trong hậu huyệt, hoặc là đầu ngón tay thi thoảng đâm một chút vào nơi nào đó nhô lên sâu bên trong, Hạ Thiệu Nhiên bị Nghiêm Cần làm cho liên tục hét lên sung sướng, thở hổn hển, ngay cả hậu huyệt cũng càng ngày càng ướt càng trơn trượt, thuận theo ngón tay chọc vào rút ra hậu huyệt phát ra tiếng nước sâu cạn không đồng nhất. A ha, em muốn, Hạ Thiệu Nhiên yên tận lực mở hai chân mình rộng ra đến hết mức để cho ngón tay Nghiêm Cần có thể chọc vào sâu hơn một chút nhưng lại cảm thấy vẫn không thỏa mãn, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ khát cầu. Muốn cái gì, có phải muốn ông xã không? Góc truyện audio.com. Nghiêm Cần cố ý câu dẫn Hạ Thiệu Nhiên, ngón tay đang chọc vào rút ra chậm rãi rời khỏi hậu huyệt khiến cho thân thể cậu càng thêm trở nên trống rỗng khó nhịn. Em muốn ông xã, em muốn ông xã, Hạ Thiệu Nhiên sốt ruột hét lên, vặn vẹo mông muốn hút ngón tay Nghiêm Cần cho vào trở lại. Bà xã, em muốn thì tự mình ngồi lên đi. Nghiêm Cần hoàn toàn rút ngón tay ra, xoay người từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng kéo áo choàng tắm vướng bẩn ở trên người xuống ném sang một bên. Nghiêm Cần dựa đầu nghiêng trên giường, thân thể trần trụi tinh tráng tràn ngập dụ hoặc, côn thịt thô dài thẳng tắp dựng lên chót vót ở giữa háng. Ông xã, a, Hạ Thiệu Nhiên lòng nóng như lửa đốt cọ cọ trên người Nghiêm Cần, nâng một chân lên ngồi khóa trên người Nghiêm Cần, hậu huyệt chỉnh giữa côn thịt cương cứng từ từ ngồi xuống. Cũng may trước đó hậu huyệt đã được Nghiêm Cần khuếch trương khai mở, hơn nữa Hạ Thiệu Nhiên hứng tình không nhịn nổi, lúc đặt mông ngồi xuống bất giác có chút đau đớn nhưng ngược lại càng khiến Hạ Thiệu Nhiên thêm sướng đến mức hét ra. Bà xã, không phải em muốn giảm cân sao? Ở trên người ông xã vận động còn có tác dụng giảm cân nhiều hơn là đi phòng tập thể hình đấy. Ngoan, di chuyển đi nào. Hậu huyệt vừa ướt lại vừa ấm khiến cho Nghiêm Cần cũng sung sướng vô cùng, lại dụ dỗ để Hạ Thiệu Nhiên tự mình động. Hai tay Hạ Thiệu Nhiên chống ở trên vai Nghiêm Cần, bên hông vặn vẹo dùng hậu huyệt phun vào nuốt ra côn thịt. Điểm tốt khi Hạ Thiệu Nhiên tự động là có thể dựa vào tiết tấu của chính cậu phun vào nuốt ra côn thịt của Nghiêm Cần, có thể tùy tâm sở dục cắm xuống hoặc cọ sát mạnh vào chỗ nào đó bên trong hậu huyệt, dù sao Hạ Thiệu Nhiên tự mình vẫn hiểu rõ như thế nào mới khiến mình sướng nhất. Ông xã, phía sau thật thoải mái thật sướng quá. Hạ Thiệu Nhiên sung sướng thở hổn hển, mông bạch bạch bạch va chạm vào đùi trong của Nghiêm Cẩn, ở nơi hai người kết hợp ướt dính một mảnh. Chỉ có phía sau sướng thôi sao? Nghiêm Cẩn gập ngón tay nhẹ búng một chút vào phía trước dựng đứng của Hạ Thiệu Nhiên. Phía trước cũng sướng, a a, sướng muốn chết. Ông xã, em muốn bắn ra, Hạ Thiệu Nhiên lại kêu lên lớn tiếng rên rỉ tinh dịch phun ra bắn đầy trên người cả hai. Bây giờ tới lượt ông xã được sướng, Nghiêm Cẩn chưa chờ cho Hạ Thiệu Nhiên khôi phục tinh thần sau cao trào bắn tinh, côn thịt vẫn như cũ cắm tại hậu huyệt tư thế nghiêng người áp đảo cậu ở trên giường. Nghiêm Cẩn bắt lấy hai chân Hạ Thiệu Nhiên kéo sang hai bên, cũng không quan tâm trên bụng cả hai vẫn còn dính tinh dịch Hạ Thiệu Nhiên vừa bắn, côn thịt liền bắt đầu mãnh liệt va chạm. Cách chương.